phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, đệ 545 trang. Phụ trách khống chế Tây Vũ NPC thực không cao hứng. Cả giận nói: Người lộn xộn cái gì? Tây Vũ nỗ lực điều chỉnh hô hấp, ngẩng đầu quả nhiên nhìn đến La Hy Nhân chính mình tạo thành nho nhỏ hỗn loạn mà ngừng lại. Không khỏi cong hạ đôi mắt, bình tĩnh mà xem xét. Đồng dạng bị chỉ bạc xuyên trụ La Hy thương thế hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng hắn nhìn đến Tây Vũ trên người máu tươi sau, như cũ đau lòng nhíu mày, bay nhanh mà dặn dò: Đừng nháo, tĩnh xem này biến, các ngươi thiếu khe khẽ nói nhỏ. Chạy nhanh đi. Một cái khác đầu giống bạch tuộc NPC dùng thương đánh hạ La Hy đầu, không khỏi phân trần mà đem hắn túm đi rồi. Tây Vũ nhấp miệng, gian nan bò lên sau, tiếp tục bị bắt bước ra nện bước, sao ước chừng qua 15 phút. Tia sáng kỳ dị lộ ra ngoại tinh nhân nhóm tổng số không rõ nguyệt người đều tụ tập tới rồi một gian phi thường rộng lớn, nhưng lực hiện âm u khoang thuyền bên trong. Top 5 top 3 mà thấu thành một đống, tựa như lão nông thảo luận nhà mình khoai tây giống nhau. Thảo luận trong tay nguyệt người nguồn tiêu thụ. Tây Vũ nhìn chung quanh, chỉ xa xa mà thấy Kiều Hơi Dương cùng Lục Yến, lại căn bản vô pháp tới gần cùng bọn họ bắt chuyện, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo La Hy phân phó, đi kiên nhẫn chờ đợi vị diện cốt truyện phát triển. Tuy rằng đã biết vị này mặt không phải chính mình, lại trong lúc nhất thời vô pháp xác định nó rốt cuộc thuộc về La Hy vẫn là Mặc Một. Tĩnh xem này biến thật là tốt nhất lựa chọn, cũng may mỗi cái vị diện thời gian hữu hạn. Chuyện xưa tiết tấu cũng so trong tưởng tượng chặt chẽ, thực mau. Khoang thuyền náo nhiệt đã bị đột nhiên vang lên quảng bá thanh ngăn chặn, cảm tạ các vị thợ săn đã đến, xem ra năm nay đại gia thu hoạch pha phong. Tu Ân công tước đem tự mình chọn lựa 20 danh nguyệt người, thành giao giới căn cứ chất lượng có điều di động, đồng thời cũng sẽ có mặt khác khách hàng lục tục trình diễn, hy vọng các vị nghiêm khắc tuân thủ tinh tế kinh tế pháp ước thúc, tự giác văn minh mua bán, nếu không đem bị đuổi đi xuất từ từ mậu dịch thị trường cầu chúc. Sinh ý thịnh vượng theo quảng bá thanh đình chỉ, cá mặt NPC chạy nhanh luống cuống tay chân mà khẩy khẩy Tây Vũ tóc bạc. Mắng, người cho ta tinh thần điểm. Người cũng không muốn chết ở chỗ này đi. Tốt nhất có thể bị Tu Ân bá tước nhìn thượng. Nếu không ta cũng sẽ không tiếp tục dưỡng ngươi. Tây Vũ sinh ra chính là vị thấp nhất đẳng nhân tạo. Người, giờ phút này lại trong trò chơi, tự nhiên sẽ không nhân đối phương không tôn trọng mà sinh khí. Ngược lại biết nghe lời phải gật gật đầu. Cách khẩu trang phát ra dầu dĩ tiếng kêu cứu, NPC kéo xuống khẩu trang nói. Nháo cái gì? Tây Vũ ho khan, ta là muốn hỏi, như thế nào mới có thể bị Tu Ân bá tước nhìn thượng đâu? NPC trả lời nói, đương nhiên là cũng đủ chất lượng tốt, hoàn mỹ hình thể cùng ưu tú thể năng đều là thiết yếu. Đương nhiên, nếu ngươi là Lam Tâm Nguyệt người, càng có thể bán cái giá tốt. Tây Vũ truy vấn, Lam Tâm Nguyệt người là cái gì? NPC không kiên nhẫn nói, này ngươi cũng không biết. Đương nhiên là nguyệt người trung quý tộc, vạn trung tiền nhất cực phẩm. Tuy rằng đến bây giờ cũng không thấy ra phó bản chủ đề, nhưng rất có khả năng cái này Lam Tâm Nguyệt người chính là vị diện chi chủ tiêu chí. Tây Vũ trần chờ mà xác nhận, cái gọi là Lam Tâm, chính là trái tim là màu lam sao? NPC, đương nhiên, bằng không đâu, ngoặc kép, xem ra cũng không có biện pháp nhất nhất xác nhận. Tây Vũ âm thầm phát sầu, không quá xác định Mặc Một hoặc La Hy có thể hay không tới cấp chính mình chút ám chỉ. Đúng lúc này, ồn ào nổi lên bốn phía, khoang thuyền lại nghênh đón kỳ diệu an tĩnh. Cá mặt NPC hưng phấn mà nhỏ giọng nói, bá tước tới, đó là hắn hộ vệ đội. Tây Vũ thuận thế nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai đội cao lớn hắc y nhân đẩy ra rồi mọi người. Cấp vô tự nô lệ bán chàng sáng tạo ra vài phần trật tự cảm. Chỉ tiếc bọn họ đều mang theo đen nhánh mũ giáp cùng mặt nạ, căn bản thấy không rõ diện mạo. Cá mặt NPC sợ Tây Vũ biểu hiện không dường như, lại lần nữa cảnh cáo, ngươi đừng làm sự, có thể đi đến bá tước hoa viên. là người tốt nhất quy túc. Tây Vũ bằng vào cốt truyện bối cảnh phỏng đoán, Hoa Viên là phi thuyền, vẫn là hắn ra. Cá mặt NPC xem ngốc tử dường như xem hắn. Người rốt cuộc có bao nhiêu kiến thức hạn hẹp, đó là thuộc về bá tước tinh cầu. Tây Vũ chưa bao giờ là ngốc bạch ngọt, biết rõ kế hoạch sẽ không có cái gì hạnh phúc giả thiết. Liền cười khổ, đi Hoa Viên lại có thể thế nào đâu. Sống lâu mấy năm, trăm triệu không nghĩ tới. Cá mặt NPC vươn màu lam đầu lưỡi liếm quá môi. Tràn ngập hướng tới mà nói. Đương nhiên là bị chăn nuôi đến thịt chất nhất tươi mới thời điểm. Trở thành toàn tinh tế nhất mỹ vị món ngon. Tây Vũ không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Cá mặt NPC lại lộ ra ác quỷ cười. Phải biết rằng, các người nguyệt người chính là kéo dài tuổi thọ siêu cấp đồ bổ. Thế nào? Quên mất sự tình đều nghĩ tới sao? Tây Vũ bình phục hạ hơi hơi dao động cảm xúc. Gật đầu cũng cười. Đại khái minh bạch, tựa như heo dê bò giống nhau bái. Như vậy cũng hảo. Như vậy tổng so với bị trở thành ngoạn vật dứt khoát điểm, kết quả trả lời hắn. Cũng không phải cá mặt NPC trào phúng, mà là một tiếng chói tai súng vang, không biết là ai hô câu. Nguyệt mọi người, giết chết này đàn cường đạo, chúng ta về nhà. Chương 225 trong cốt truyện Nguyệt người phản kháng so trong tưởng tượng tới càng mau một ít. Đáng tiếc Tây Vũ cũng không có làm ra cái gì anh dũng biểu hiện. Bởi vì xuyến hắn thân thể chỉ bạc sở mang đến thật lớn đau đớn. Thật sự là bất kham chịu đựng. Ở cá đầu thợ săn lôi kéo hạ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Liền đã là giờ phút này nhất thể diện phản ứng. Tùy tiện hành động hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn, nhưng đều không phải là không có nguyện. Ý cá chết lưới rách chủ bá, luôn là dị thường anh dũng Đan Vân lần này cũng không hàm hồ. Nàng tha rằng sinh sôi bị chỉ bạc cắt vỡ làn da, cũng muốn xoay người công kích khống chế được nàng ra hòa. Toàn lực một chân đá ngã lăn như ếch xanh quỷ dị thợ săn sau. Lại cúi người đoạt quá rơi xuống trên mặt đất. Chiều bốn phía không chỗ không ở uy hiếp toàn lực khai hỏa. Tây Vũ mặt ngoài chật vật trốn tránh. Kỳ thật toàn tâm quan sát. Sự thật quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ở kịch liệt xạ kích mười mấy giây lúc sau, Đan Vân đã bị mang theo vũ khí ngoại tinh thợ săn vây bắn ngã xuống đất. Thân thể thực mau liền không có phản ứng, mà ở trong đại sảnh ủng hộ chiến đấu mặt khác nguyệt người. Cũng sôi nổi ở hỏa lực áp chế hạ bó tay chịu trói. Có vẻ mới vừa rồi trận trượng bất quá là trò khôi hài một hồi, Tây Vũ âm thầm nuốt hạ nước miếng. Làm bộ ngoan ngoãn cúi đầu. Hết chương.